Đây cũng không phải là trò chơi đánh quái thăng cấp, chỉ là trò chơi sa bàn tiến hóa loại giải trí, độ khó còn cao tới đáng sợ, chắc hẳn rất ít người chơi mới đúng. Nhưng hắn không ngờ được, chỉ vì để chơi một trò chơi quá chân thật, một đám người lại chạy đi học tập kiến thức tiến hóa giống loài cao thâm. Bởi vì, thế giới này vẫn luôn có một nhóm game thủ thích bị ngược đãi bởi khó khăn như vậy. Mà loại trò chơi giải trí xây dựng sa bàn này vẫn được đám đông hưởng ứng, có người là do không thích đánh quái thăng cấp làm màu, vì thế nó vẫn được một đám game thủ yêu thích. Trong những đánh giá thao thao bất tuyệt kỹ càng tỉ mỉ này, phần bình luận phía dưới càng điên cuồng hơn, trong một thời gian ngắn ngủi đã có hơn 1000 bình luận, đã triệt để gây chấn động. Nhảy hát chơi bóng rổ, nghi ngờ, có thật sự khoa trương như vậy không? Nhưng nói ra cặn kẽ như thế thì dường như là thật. Người châu Phi điên cuồng, quá khó khăn, bắt đầu tiến hóa từ một bào tử, hoàn toàn dựa vào kiến thức sinh vật sao. Nắm tay nhỏ xinh đẹp, oa, học kém nhưng nghe qua lại rất muốn chơi, vô hạn khả năng. Nhà công nghệ siêu cấp, chắc hẳn game thủ đầu tiên còn chưa đào móc ra nội dung thật sự của trò chơi. Tôi rất có hứng thú với bối cảnh người khổng lồ mà hắn đã nói. Dù sao hắn tiến hóa ra giống loài khiếm khuyết không được đầy đủ, không sống được quá lâu đã tuyệt chủng. Dọa não nhỏ xuống núi, đang xem khởi nguyên giống loài. Đã bắt đầu có kiến thức về thuyết tiến hóa, có thể so với giáo sư sinh vật học trong trường đại học, chỉ thiếu một bào tử để luyện tay, thử nghiệm lý luận tiến hóa. Tôi đang thiếu một chỉ tiêu Closet Beta, online chờ, rất sốt ruột. Có người chờ mong, có người đang điên cuồng tìm kiếm chỉ tiêu, có người biểu hiện nóng lòng muốn chơi, bởi vì vừa nghe qua thì có vẻ chơi rất hay. Đương nhiên, có nhiều người nói đây là một âm mưu to lớn vượt thế kỷ, 100 người này đang diễn trò, cười cười nhìn chủ bài đang còn giả vờ tới khi nào. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị mất mặt với tốc độ ánh sáng. Bởi vì tốc độ xe Akina đã mở ra livestream trên nền tảng, hình ảnh nối liền với kính mắt VR. Trước mắt là một vùng nước biển xanh thẳm, hình ảnh này chân thật giống như quan sát một bộ phim cấp sử thi tuyệt đẹp về biển rộng. Chào mọi người, tôi vừa tiến hóa ra con mắt, bước này đã là quen việc dễ làm. Tiếp theo, tôi bắt đầu ăn sinh vật tảo biển, bắt đầu chuyển sang hệ ăn thịt. Dựa theo kinh nghiệm diễn hóa giống loài ở kỳ Cambri trên trái đất, con đường tiến hóa của động vật chân khớp. Lúc này, có một động vật giáp xác trông rất hung bạo lao qua bên cạnh. Mẹ kiếp, đó là cái gì? Trông giống bọ ba thùy thời cổ đại lắm, mau ăn nó đi. Ăn cái rắm ấy, Shimmer chạy mau. Nó muốn ăn anh, coi anh là thức ăn đấy. Chạy mau, hèn mọn phát triển tiến hóa, chờ sau này mạnh mẽ, tiến hóa thành động vật ăn thịt hãy trở về xem nó thành thực đơn. Trong giây lát, mọi người đã bùng nổ. Hứa chỉ xem một lúc, ngược lại cảm thấy sự nhiệt tình này thật sự không tệ, để cho mọi chuyện tiếp tục lên men, không để ý đến bọn họ nữa. Về phần đã có cả chục nghìn người gửi huyết thư tới, yêu cầu mở ra càng nhiều chỉ tiêu Closet Beta à. Cảm thấy chỉ tiêu ít sao? Đâu có liên quan gì đến ta. Ta làm trò chơi này cũng không kiếm tiền của các người, không kiếm lợi ích của các người. Các người có ý kiến cứ việc nói, tiếp thu thì xem như ta thua. Hứa chỉ cười, lười quan tâm đến bọn họ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt đi. Hắn vốn không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này, dù sao đây là một thiết kế nhỏ mà thôi, không ngờ lại gây ra sóng gió lớn như vậy trong giới game thủ, thật ra cũng là chuyện ngoài ý muốn. Các người ầm ĩ đến tận trời cũng vô dụng, Hứa chỉ không muốn mở rộng. Cần nhiều người như vậy làm gì? Cũng đâu phải là trò chơi để phục vụ các người chơi đâu. Trừ khi có thể xuất hiện bất ngờ, nếu không hắn dự định vĩnh viễn sẽ dừng lại ở Closet Beta này, hoàn toàn biến nó thành một trò chơi nhỏ. Chỉ cho phép 100 người tiến vào sa bàn, chờ bọn họ chậm rãi diễn hóa ra giống loài có tiềm lực là được rồi. Vào lúc này, game online bào tử tiến hóa vẫn đang điên cuồng gây chú ý, mà Hứa chỉ liếc nhìn qua sa bàn nhỏ một chút, sau đó lại tập trung chú ý vào một sa bàn lớn. Đây mới là công việc đàng hoàng của mình. Nói một cách nghiêm khắc, trong thời đại của người Sumer trước đó, cũng chỉ xuất hiện 3 sinh vật siêu phàm là đám người Gilgamesh. Trong văn minh tiếp theo, Hứa chỉ muốn để nó xuất hiện hệ thống tu luyện siêu phàm thành thục. Tốt nhất là diễn hóa ra một văn minh vu sư. Trước đó Gilgamesh từng mời vu sư Hắc Ám về cung đình để nghiên cứu thuốc trường sinh, kéo dài tuổi thọ cho mình. Đó chính là hình thức ban đầu của vu sư. Hứa chỉ cũng hy vọng có thể xuất hiện văn minh vu sư, xuất hiện một vị vu sư vĩ đại am hiểu thuật luyện kim. Có thể nghiên cứu ra vu thuật và thuốc, chế tạo ra một loại thuốc có thể giải quyết bệnh ung thư cho mình. Cho nên, vì thành lập hệ thống văn minh hoàn chỉnh siêu phàm này, Trong sa bản tất nhiên không thể thiếu các loại giống loài thần bí siêu phàm để các vu sư tham khảo, tiến hành học tập. Dù sao, sau khi mẫu hoàng trùng sào đời trước chết, tài liệu khoa học kỹ thuật đã không còn, đồng thời cũng không có thiết bị y tế trị liệu công nghệ cao của chủng tộc. Hắn muốn trị bệnh, bây giờ cũng chỉ có thể tự nghĩ cách diễn hóa sa bàn, xuất hiện thủ đoạn cứu mạng siêu phàm của riêng mình. Hứa Chỉ nhìn về phía đầm lầy của sa bàn lớn. Một ngày trôi qua, quái mắt to, Evil Eye đã bắt đầu sinh sôi nảy nở rất nhiều, bây giờ thậm chí đã tiến hóa ra cá thể đặc biệt. Hắn có chút vui mừng, quả nhiên giống loài kỳ lạ này rất có tiềm lực. Hơn 100 năm qua, bởi ở trong hoàn cảnh không có thiên địch, giống loài nhỏ yếu như vậy cũng đã điên cuồng sinh sôi nảy nở ở khắp nơi. Nhưng rất nhanh, bởi sinh sôi nảy nở quá mức, làm cho áp lực cạnh tranh bên trong trở nên lớn hơn, đồng thời thức ăn cũng trở nên khan hiếm. Mà bọn chúng không có thiên địch, vì thế kẻ địch trời sinh đã biến thành cùng loài với mình. Bọn chúng vì thức ăn mà cạnh tranh với nhau, bắt đầu chém giết lẫn nhau, tranh đoạt thức ăn ở trong đầm lầy, thậm chí xem đối phương là thức ăn, vô cùng tàn nhẫn. Dần dần, những con Evil Eye kia càng thêm bạo ngược. Một con Evil Eye đặc biệt xuất hiện. Nó có được một loại sức mạnh tinh thần kỳ lạ, sinh vật bị nó nhìn chăm chú đều sẽ bị nó quyến rũ, ngoan ngoãn đi tới trước mặt nó rồi trở thành thức ăn. Con Evil Eye đời đầu siêu phàm này nhanh chóng bước lên đỉnh cao, trở thành bá chủ trên đỉnh vòng sinh thái đầm lầy. Bởi không có thiên địch, nó bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở, săn các Evil Eye khác. Khôn sống mống chết, người thích ứng được sẽ sống sót. Những con Evil Eye bình thường nhanh chóng bị tàn sát với số lượng lớn, khắp nơi đều là đời sau của Evil Eye có năng lực quyến rũ kia, giống loài của chúng không ngừng tăng lên, một con, trăm con, nghìn con. Những con Evil Eye bình thường bắt đầu đi về hướng tuyệt chủng, trở thành lịch sử đã qua. Loại siêu phàm này cuối cùng đã xuất hiện, sức mạnh tinh thần gây nhiễu loạn. Hứa Chỉ thoáng chấn động, quả nhiên rất có tiềm lực, mặc dù không có trí tuệ nhưng đã rất giống cây bắt ruồi, có thể dụ những sinh vật khác trở thành thức ăn của mình. Mãi đến kỷ nguyên thứ tư, giống loài siêu phàm đầu tiên cuối cùng đã sinh ra. Hứa Chỉ hơi chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía sa bàn lớn. Không ngờ lại có một tình huống bộc phát, bởi vì đã có một nhóm con trùng vượn bước chân vào trong khu vực đầm lầy kia. Chương 24, thời đại chúng ta đang suy tàn. Hơn 200 năm trôi qua, đã trải qua mấy thế hệ kể từ sau Đại Hồng Thủy. Bởi vì những người dân bộ lạc Babylon mặc quần áo bằng da thú, nên không còn cần lông tóc dày rậm tự nhiên để giữ ấm. Thay vào đó lớp lông dày đen sạm bao phủ cơ thể bọn họ đang dần dần giảm bớt. Lớp giáp xác mỏng manh bên ngoài cũng biến mất, thân thể bắt đầu trở nên thẳng tắp, dần dần để lộ làn da trắng như tuyết. Bọn họ bắt đầu chuyển từ loài vượn có lông tóc dày rậm, hướng sang á nhân loại với lông tóc thưa thớt, về mặt hình thể đã dần tiếp cận với dáng vẻ thô kệch cường tráng của người phương Tây. Bộ lạc bọn họ đã từng có được nền văn minh huy hoàng, xây dựng thời đại thành bang, nhưng giờ đây vẫn chưa khôi phục lại được. Vẫn còn dừng lại ở hình thức bộ lạc làm nông sơ khai, thậm chí không có năng lực xây dựng thành bang. Sự huy hoàng rực rỡ của bọn họ đều được xây dựng dựa trên nền tảng vị anh hùng vương vĩ đại Gilgamesh. Vị anh hùng vương vĩ đại kia có được sức mạnh lớn nhất thế gian, hắn dựa vào sức mạnh cá nhân trấn áp vô số các loại cự thú trong thiên hạ, khiến cho chủng tộc Sumer bọn họ trở thành sinh vật đỉnh cao trong chuỗi thực vật. Nhưng đã không còn vị anh hùng vương này nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn không có gì. Bọn họ không thể nào phát triển công cụ bằng đồng, không thể bước sang thời đại đồ sắt. Nếu chỉ dựa vào ngọn mâu đá và gậy gỗ đơn sơ, thì làm sao có thể một lần nữa đấu tranh với những cự thú kia? Thanh thánh kiếm của nền văn minh trước là vũ khí kim loại duy nhất. Thanh kiếm Damocles đã theo vị anh hùng vương Gilgamesh chôn vùi vĩnh viễn ở trong trận đại hồng thủy diệt thế, chìm vào bên trong biển sâu vô tận. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, bọn họ thậm chí còn không có cả năng lực xây dựng lại tường thành. Vương thành Uruk là do tự tay Gilgamesh xây dựng lên, chỉ mất thời gian một tháng, hắn tự tay vận chuyển những tảng đá lớn để tạo ra bức tường thành có thể so với dãy núi vây bọc xung quanh. Nhưng đối với người bình thường thì số lượng công việc quá khổng lồ để xây dựng lên tòa thành lớn như vậy. Độ khó đã có thể so với việc xây dựng kim tự tháp của người Ai Cập cổ, cần đến khoảng thời gian vài chục năm. Ở dưới hoàn cảnh thiếu thốn khoáng sản và đói rét thế này, làm sao có thể có nhiều nhân lực và vật lực như vậy? Vào lúc này, con gái của thủ lĩnh bộ lạc Babylon, Media đang than thở, nền văn minh Sumer thật sự quá rực rỡ, sán lạn, đó là thời đại sử thi thuộc về riêng một người, vị anh hùng vương vĩ đại Gilgamesh. Khó trách lúc đó mọi người viết bài hát ca tụng, viết sử thi và ghi chép vinh quang về ông ấy. Sử thi mênh mông,

thậm chí khi muốn quan hệ với đàn ông, vì quá kích động phấn khởi nên trong lúc vô tình sẽ trùng kích làm tinh thần đối phương sụp đổ, trực tiếp giết chết đối phương. Cho nên các nàng đều là con gái trinh tiết. Các nàng không có cách nào quan hệ với đàn ông, dần trở nên cô độc và cao ngạo, thậm chí không người nào dám tiếp xúc gần. Media có ý thức mãnh liệt về vinh quang và sứ mệnh, nàng lãnh đạo bộ lạc phát động chiến tranh, trong tay cầm quải trượng làm bằng gỗ, chống lại cự thú và ra ngoài săn bắn đồ ăn. Cassandra có tính cách hiền hòa ôn nhu, ưa thích yên bình, nàng thích lãnh đạo nhóm phụ nữ tiến hành chăn nuôi, trồng trọt dược thảo, cứu chữa dân chúng, chống lại bệnh tật. Sơ là một trường hợp ngoại lệ, nàng vốn là một người phụ nữ có chồng, trong lúc quan hệ đã vô tình giết chết chồng của mình, nhưng nàng lại có ham muốn dục vọng cực mạnh. Bởi từng nếm trải qua vị ngon ngọt của việc quan hệ tình dục với đàn ông, làm nàng càng khó kiềm chế nỗi cô đơn trong đêm dài tịch mịch. Vì vậy nàng không ngừng vụng trộm sử dụng loại tinh thần mị hoặc tương tự Evil Eye, câu dẫn những người đàn ông cường tráng trong bộ lạc vào lúc nửa đêm. Mơ mơ hồ hồ đi đến gian phòng của nàng, quan hệ tình dục với nàng, phóng túng và vui sướng triền miên, nhưng nàng lại không nhịn được cảm xúc quá phấn khích mà giết chết đối phương. Vì vậy, ở bên trong bộ lạc bắt đầu xuất hiện những cái chết bí ẩn của đàn ông một cách thường xuyên. Mọi người vụng trộm chửi mắng Sơ, mà Sơ lại yên lặng ghi hận trong lòng, bắt đầu bí mật dùng tinh thần lực nguyền rủa những người đàn ông dám phản kháng nàng, khiến cho bọn hắn đau đầu như muốn nứt ra, hốc mắt trũng sâu, đầu tóc thưa thớt. Nữ Vu Sơ bắt đầu biến thành danh từ khủng bố và tà ác ở trong bộ lạc. Thậm chí hai vị nữ vu khác cũng không thể khuyên can nổi, cũng không thể hợp lực giết chết nàng, bởi vì còn cần sức mạnh của nàng để bảo hộ bộ lạc. Dần dần, do sự chuyên chế tàn bạo của Sơ, địa vị của người phụ nữ trở nên cao thượng, ba nàng dần bị các dũng sĩ trong bộ lạc e sợ. Bị người bộ lạc xưng là nữ vu, biểu tượng cho quyền lực, tà ác, thần bí, sợ hãi và toàn năng. Từ ngày hôm đó, bộ lạc tiến vào thời đại vu sư với những người phụ nữ thống trị. Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, bộ lạc Babylon gặp tai họa cự thú, đàn ông dần trở nên thưa thớt, phụ nữ dùng máu của Evil Eye, xuất hiện ba nữ vu vĩ đại. Nữ vu chiến tranh Media, trưởng quản chiến tranh và vinh quang. Nữ vu nguyền rủa Sơ, trưởng quản nhân tính hỗn loạn và nguyền rủa. Nữ vu mùa xuân Cassandra, trưởng quản y dược huyền bí và chăn nuôi. Chương 26, biện pháp tiến vào sa bàn. Nữ vu, Hứa Chỉ cười rộ lên. Hắn đã yên lặng chờ đợi 3 ngày, cũng chính là hơn 300 năm trong thế giới của bọn họ. Cuối cùng trong quá trình kéo dài hơi tàn sau trận Đại Hồng Thủy, hiện giờ đã có dấu hiệu phục hưng rồi. Vậy mà lại xuất hiện người có thể dung nhập loại gen thứ hai, loại gen các nàng lựa chọn là Evil Eye. Chủng tộc cũng xem như dễ dàng dung nhập đoạn gen khác, chỉ cần thể chất thích hợp, trên chuỗi gen của bản thân sẽ có nhiều khoảng trống ngắn chứa được các đoạn gen đến từ bên ngoài. Gilgamesh đã dung nhập loại gen thứ hai là gen con mối, có được sức mạnh vô cùng to lớn. Mà nhóm phụ nữ được xưng là nữ vu này, dung nhập loại gen thứ hai chính là gen của Evil Eye, có được tinh thần lực. Nếu không phải giống loài Evil Eye kia chính là giống loài siêu phàm đầu tiên xuất hiện ở trong mảnh sa bàn này, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không trở thành nguyên nhân dẫn đến con đường siêu phàm. Evil Eye, quái mắt to, đúng là thứ tốt, đã cho ta niềm vui quá lớn. Hứa Chỉ cười rất vui vẻ, cảm thấy cái ý tưởng tạo ra mảnh sa bàn nhỏ này thật sự không tệ, các người chơi thiên mã hành không. Không đi theo quá trình phát triển bình thường của thuyết tiến hóa, từ đó đã mang đến cho hắn một giống loài siêu phàm. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ở trước cửa ra vào, miệng gặm trái táo, quả nhiên, một người trầm tư suy nghĩ quá khó khăn, nên tiếp thu ý kiến quần chúng, tham khảo trí tuệ của người khác. Trên thực tế, bởi vì gen con mối quá mạnh, có thể nâng lên đồ vật có trọng lượng hơn nó cả trăm lần, một sức mạnh rất khủng khiếp, vì thế khoảng trống cần thiết để chứa các đoạn gen là rất lớn. Một người bình thường rất khó có được khoảng trống lớn như vậy trên chuỗi gen bởi vì đều bị những gen vô dụng lấp đầy rồi. Mà gen của Evil Eye nhỏ yếu hơn nhiều, cho nên không cần nhiều chỗ trống trên chuỗi gen, vì thế xác suất thành công sinh ra cũng cao hơn, trong số 400 phụ nữ tử vong đã sinh ra được 3 người. Nhưng mà 3 người các nàng yếu kém hơn quá nhiều so với Gilgamesh. Khi các nàng đối phó với loại cự thú Ala bình thường còn phải cần đám dũng sĩ đứng phía trước phối hợp, lúc này mới có thể miễn cưỡng đánh thắng. Mà một mình Gilgamesh đã có thể quét ngang thiên hạ, giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Dù sao, cách vận dụng tinh thần lực của các nàng còn rất đơn giản, nhưng ba người cũng đã bắt đầu nghiên cứu về sức mạnh của chính mình. Các nàng ở bên trong bộ lạc nghiên cứu vu thuật và khai phá thảo dược, nhưng mà vẫn quá chậm chạp. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, vào trong phòng mình, lên mạng tra một chút tài liệu, Trên mạng Internet, phương Tây có phương pháp yoga thiền định, phương Đông có phương pháp quan tưởng nội công của đạo gia, đều là rèn luyện tinh thần, vô cùng có ích với việc đúc luyện tinh khí thần. Bây giờ giao lại hạt giống suy tưởng cho các nàng, để cho các nàng hoàn thiện, khai phá ra một con đường tu luyện của vu sư. Bắt đầu một con đường mới, giống như mò đá qua sông, khắp nơi sẽ vấp phải trắc trở, thực sự quá khó khăn. Chỉ khi nào có phương hướng tiến lên phía trước, tất nhiên sẽ phát triển nhanh hơn vô số lần, hứa chỉ có thể cung cấp phương hướng cho các nàng. Nhưng mà, làm thế nào hắn đi được vào bên trong bộ lạc này, gặp mặt ba vị nữ vu? Hóa thân thành cự thú trí tuệ, rồi lại giao ba loại bảo vật văn minh. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị hứa chỉ bác bỏ, chắc chắn là không được. Hắn cũng không thể trực tiếp điều khiển hay đoạt xá một sinh vật cỡ nhỏ bên trong sa bàn, thay mình đi lại phát ngôn, nếu không thì hắn đã sớm tiêu sái đi vào sa bàn rồi. Khi hứa chỉ đang nghĩ nên làm như thế nào, bên trong sa bàn đã có một đám người chơi dẫn đầu bò lên lục địa. Bọn hắn phát hiện rằng thật sự có một người khổng lồ vô cùng to lớn, đang ngồi ăn táo trên chiếc ghế thông thiên ở phía xa, vẻ mặt đầy trầm tư. Trò chơi sa bàn này thật thú vị, bao tử tiến hóa, bối cảnh thiết lập thật sự là côn trùng tiến hóa bên trong sân nhỏ, là muốn phản kích người khổng lồ kia sao? Ba bốn người chơi có hình thù kỳ quái bắt đầu thì thầm trao đổi, cảm thấy cái trò chơi này có độ tự do cao tới mức đáng sợ. Không có nội dung chính tuyến, hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi mày mò và khám phá, đúng là quá mới lạ. Đúng là quá trâu. Dựa theo loại hình thể to lớn này, quả thực chính là bàn cổ trong truyền thuyết. Ý tứ là, chúng ta cần phải tiến hóa sau đó chiến đấu với hắn một trận sao? Xuyệt. Bí mật quan sát, mấy anh em chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, đều là con kiến mà thôi, hắn cũng không nhìn thấy chúng ta. Đừng tới gần hắn, chúng ta cửu tử nhất sinh mới bò được lên bờ, nhỡ đâu bị hắn dẫm chết vương, vậy thì chúng ta có khóc cũng không kịp. Một đám mấy người chơi nằm sấp ở trong rừng cây ven biển bí mật quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một đám ngốc nghếch. Hứa chỉ ngồi ở trong sân, nhìn một đống kiến nhỏ trên mặt đất phía xa, tự nói với bản thân. Châu đầu ghé tai, quá mức hèn mọn, thật sự coi mình thành đại boss, nghiên cứu làm thế nào để đánh hạ mình. Đông đông đông. Từ cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, là nha đầu Trần Hy đến đưa đồ ăn. Được rồi, ăn cơm trước rồi tính sau. Hắn đứng dậy, đi về phía ngoài cửa. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Động đất, mẹ nó động đất. Năm giác quan đúng là quá chân thực. Các anh em, chỉ là do hắn đứng dậy mà thôi, thân hình che khuất bầu trời, phảng phất cả thế giới đều đang rung động. Chạy mau, hèn mọn phát dục, đừng có bị hắn dẫm chết. Vô số tiếng thét chói tai truyền đến. Một đám sinh vật có hình thù kỳ quái đang vội vàng chạy trối chết. Bọn hắn điên cuồng phi nước đại ở trên mặt đất rộng lớn vô ngần, giống như là một đám chó hoang nổi điên. Mà phía sau lưng, một người khổng lồ cao vạn trượng che khuất tầng mây đang chậm rãi đi tới. Một bước liền vượt qua ngàn dặm, dễ dàng vượt qua đỉnh đầu đám kiến này, bước về nơi xa. Chờ đến khi quay trở về, trong tay hắn mang theo một hộp cơm màu xanh lam, ngồi trở lại vào chiếc ghế ở cửa ra vào, mở nắp hộp cơm, ăn từng miếng, trứng rán, cà rốt và rau cải xanh, tỏa ra một mùi thơm ngát, đồ ăn nông thôn đúng là thơm ngọt ngon miệng. Hứa chỉ ăn no thoải mái xong thì không vội rời đi, hắn đang tiếp tục suy tư, làm sao để truyền lại phương pháp suy tưởng cho ba nữ vu của bộ lạc Babylon. Lúc này, mấy người chơi trốn tránh ở trong rừng cây mới vụng trộm bước ra ngoài một lần nữa, nhìn về phía người khổng lồ đang ngồi ăn uống ở trong sân, lại tụ tập thành một nhóm, bắt đầu khe khẽ thảo luận. Oa, cơ chế tự do của trò chơi này cũng thật trâu bò. Con boss này, vậy mà lại có phân cảnh, lại bị chúng ta kích động rồi, hắn còn đang dùng cơm. Xuyệt, trước tiên chúng ta nên hèn mọn phát dục. Cái trò chơi này thực sự quá thú vị, chơi vui đến phát nổ. Hứa chỉ ngồi ăn thư thái ở trên ghế, nhìn một đám người chơi ở trong rừng cây phía xa đang vụng trộm nghiên cứu cách làm sao tấn công mình. Bỗng nhiên nét mặt ngưng lại, suy nghĩ khẽ động, đúng rồi, trò chơi tiến hóa sa bàn. Hứa chỉ nghĩ một chút, ta trực tiếp theo kênh người chơi, bắt đầu từ một bào tử tiến hóa thành sinh vật. Từ đó ta chính là một sinh vật cỡ nhỏ rồi, vậy thì có thể giải quyết vấn đề ở sa bàn lớn bên kia. Hắn hưng phấn khó tự kiềm chế được, vừa ăn cơm vừa nghiên cứu về tính khả thi của ý tưởng này. Nếu quả thật có thể làm được như vậy, điều đó có nghĩa là sau này hắn cũng có thể tiến vào sa bàn cỡ lớn rồi. Quả nhiên, lúc trước xây dựng cái sa bàn nhỏ này là việc sáng suốt, nó đã mang đến cho mình niềm vui quá lớn, cùng với rất nhiều tác dụng khác. Sau khi ăn cơm xong, Hứa chỉ dự định thí nghiệm một chút. Nếu chính bản thân mình đã muốn đích thân chơi game, như vậy tất nhiên phải dọn bãi. Một giây sau, thông báo đầu tiên xuất hiện. Trò chơi sẽ bảo trì khẩn cấp, lập tức đăng xuất sau 3 giây đồng hồ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 27, luôn có điều dân muốn hại chấm. Khi thông báo vừa ra, toàn bộ người chơi bên trong sa bàn như ong vỡ tổ, kích động đến phát điên. Lúc đầu, một bộ phận lớn vẫn chưa đi lên lục địa, đã chịu đủ tàn phá ở nơi sinh mệnh khởi nguyên là Hải Dương, chết đi sống lại hết lần này đến lần khác. Còn một phần nhỏ người chơi vừa mới bò lên bờ, trở thành động vật lưỡng cư. Còn chưa được nhìn thấy người khổng lồ trong truyền thuyết và bí mật thảo luận sau lưng hắn một phen, hiện tại lại xuất hiện loại chuyện này, lập tức tất cả đều chửi ầm lên. Chu Hoạch dám chó, 3 giây, nói thế khác gì không nói. Soạt, 3 giây thoáng trôi qua, trước mắt của bọn họ lập tức biến thành một màu đen. Mẹ nó, vô số người tháo kính mắt VR xuống, suýt nữa muốn đập vỡ thiết bị. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, chính vì bọn họ trò chuyện tao ở trước mặt Hứa Chỉ mới khiến cho hắn nhớ tới bọn họ, không tự tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, nhìn xem. Thông báo này là lời con người sẽ nói sao? Chu Hoạch dám chó, ngươi không thèm thông báo từ trước, có kiểu làm việc như vậy sao? Ta sẽ từ bỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại vận hành trò chơi như thế này. Vạn người lập huyết thư, yêu cầu giết lập trình viên để tế trời. Tốc độ xe Akina, chỉ cần quen thuộc là được, trò chơi nhàn nhã này rất khó khăn, dù sao cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Krypton chặt tay, phía trên nói từ bỏ, khẳng định sẽ còn nói nó thật là thơm. Một đám người chơi Clow Beta thảo luận ở trên diễn đàn, điên cuồng mắng chửi Chu Hoạch dám chó, nhưng lại không thể ngăn cản sự nhiệt tình đối với trò chơi có mức độ tự do cao như vậy. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua khu bình luận náo nhiệt. Ở bên trong sa bàn, đám công nhân miễn phí các người chỉ phụ trách sinh sôi giống loài mới, vậy mà còn dám la hét, hắn căn bản không thèm để ý đến. Đối mặt với các người chơi đang kêu rên cầu khẩn, biểu hiện của hắn vô cùng tuyệt tình, là một tạo vật chủ đơ như khúc gỗ điển hình. Mà một đám người muốn chơi cũng không thể đều nóng mắt, ngay lập tức phát biểu bình luận bên dưới những người chơi bản Closet Beta này. Người châu Phi điên cuồng, các đại lão, các ngươi không chịu được độ khó quá cao, vậy để cho ta tới đi. Ta sơ gan, ta có thể chịu được. Nắm tay nhỏ xinh đẹp, nếu không cần danh ngạch Glow Beta, vui lòng quyên góp cho người có nhu cầu, cảm ơn. Một đám người cảm thấy cơ hội đã tới, yên lặng chờ đợi bọn họ rút lui ra ngoài. Ai không hy vọng đích thân mình ra trận chứ, trở thành bào tử có vô hạn khả năng, biến thành tạo vật chủ, tiến hóa ra vô hạn khả năng. Thế nhưng, một đám người chơi bản Closet Beta dù làm ầm lên, nhưng căn bản không để ý tới yêu cầu của những người kia. Giả vờ như không nghe thấy, sau đó lại bàn luận sang những chuyện khác, trò chuyện về người khổng lồ thần bí. Dù sao, bên trong toàn bộ sa bàn, ngoại trừ đủ loại giống loài tiến hóa ra, cũng chỉ có người khổng lồ là đặc biệt nhất. Tốc độ xe Akina, các anh em, có phát hiện ra không? Cùng với việc chúng ta lục tục đăng nhập, nội dung cốt truyện của trò chơi này đã bắt đầu tiến triển rồi. Người khổng lồ kia, vậy mà lại ngồi ăn cơm hộp ở trong sân nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi. Krypton chặt tay, nói nhảm. Dựa theo độ khó và trình độ mô phỏng của trò chơi này, dù là boss cũng phải ăn uống, tất nhiên sẽ có trình tự NPC riêng. Chúng ta cần phải tiến hóa giống loài, sau đó đánh bại hắn. Tốc độ xe Akina, muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Nhưng nếu trò chơi quy định hắn phải ăn đồ ăn, như vậy chúng ta vẫn có biện pháp đánh bại hắn. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, hắn phải ăn đồ ăn. Ý của người anh em là muốn hạ độc vào bên trong đồ ăn của hắn. Nhưng ở trong game chúng ta cũng không có thuốc độc mà. Tốc độ xe Akina, không có súng, không có pháo, vậy thì chính chúng ta sẽ tạo ra. Đám sâu nhỏ như chúng ta có thể tiến hóa ra một loại độc vật kịch liệt, độc tố hệ thần kinh, sau đó tự bạo, nhảy vào trong hộp cơm của hắn. Để hắn ăn hết chúng ta, từ đó thành công độc chết boss, nếu không được thì ít nhất cũng làm cho hắn bị tiêu chảy. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, 666. Người anh em đúng là vô cùng âm u ác độc, nhưng ta thích. Tốc độ xe Akina, ngay bây giờ, ta sẽ quay trở về học bù lại kiến thức về sinh vật mang độc tố hệ thần kinh, lịch sử tiến hóa của bọ cạp, độc trùng, rắn độc. Ta sẽ tiến hóa ra một giống loài có phân kịch độc để hắn nếm thử sự lợi hại của những con sâu nhỏ như chúng ta. Ta sẽ thả phân trong cơm của hắn, bên trong phân lại có độc. Krypton chật tay, đại lão ra trâu. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, đại lão ra trâu. Ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, đại lão ra trâu. Hứa Chỉ bối rối. Dũng khí của người anh em này thật đáng khen, không ngờ lần này muốn mang người đến tập kích ta. Trên gương mặt của Hứa Chỉ hiện lên nụ cười thân thiện, oán niệm đối với ta sâu như vậy à? Ta ngồi ăn cơm trong sân nhỏ, xem các ngươi dần tiến hóa ở bên trong sa bàn dưới chân, đã từng trêu chọc gì ngươi sao? Lần trước muốn đi ị ở trên đầu ta, hiện giờ còn muốn trực tiếp bỏ phân vào trong đồ ăn của ta, trong phân còn có kịch độc. Hứa Chỉ lại yên lặng ghi nhớ mối thù này. Người anh em kia, sau này bản thân ngươi nên tự cầu phúc đi, hắn cũng không để ý đến nữa. Sau khi cho cưỡng chế đăng xuất khỏi sa bàn nhỏ khởi nguyên sinh mệnh vạn giới, hắn xách theo một đoạn ống nước cao su màu trắng to bằng ngón tay, đi đến sa bàn, dự định điều chỉnh kết cấu trong sa bàn một chút. Hắn bắt đầu nghiên cứu, làm sao để tiến vào được bên trong sa bàn lớn. Hắn cầm lấy cái cuốc, bắt đầu đào hố, vì ta đã dự định tiến vào sa bàn lớn từ con đường người chơi. Nên hai sa bàn phải có kết nối, bây giờ ta sẽ chôn một cái ống nước dưới mặt đất để làm thông đạo kết nối hai sa bàn với nhau. Hắn cầm cái cuốc và bắt đầu đào đất, mất nửa giờ để đào xong, sau đó chôn một ống nước cao su màu trắng dài đến hơn 10 mét vào đó, đả thông đường nối giữa hai giới, trở thành thông đạo thế giới. Đây là thông đạo VIP chuyên môn dành cho hắn. Về sau đây chính là con đường dành riêng cho hắn tiến vào sa bàn lớn. Không có Hứa Chỉ cho phép thì không ai có thể nhìn thấy, cũng không vào được, bao quát đám người chơi đang tràn đầy phấn khởi muốn mưu hại hắn kia. Sau đó, hắn liền quay trở về trong phòng, mở ra máy tính xách tay của mình, đeo kính mắt VR lên, dùng danh nghĩa khách hàng của mình để đăng ký một tài khoản người chơi, người mắng ta đều bị ghi vào sổ nhỏ. Đăng nhập vào trò chơi rồi bấm xác nhận để bắt đầu, trước mắt là một màu đen kịt, phảng phất đang rong chơi ở trong nước biển. Xin hãy tiến hóa ra con mắt của bạn. Qua gần nửa ngày, với tư cách của người chơi có thị giác, giống loài tiến hóa của Hứa Chỉ bắt đầu đi lên bờ. Cái thân thể này cũng quá kỳ quái, không khác gì so với những người chơi kia. Hứa Chỉ hiếu kỳ quan sát con mắt lớn và thân hình kỳ lạ của mình. Hắn vốn cho mình sẽ lợi hại hơn so với những người chơi khác, không nghĩ tới cũng không hơn chút nào, kẻ tám lạng người nửa cân, đều là đồ chơi có hình thù kỳ quái. Bây giờ hắn cùng loại với con quạ lông dài màu đen có ba mắt, hai bên đầu là hai con mắt, ở giữa là một đồng tử dựng thẳng, cả người đều là lông vũ màu đen. Nó vẫn là loại không thể bay lên được, vỗ vỗ cánh cũng chỉ có thể bay lượn 3-4 mét. Cho dù Hứa Chỉ rất không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là một giống loài tiến hóa thất bại từ đầu đến đuôi. Ở bên trong sa bàn lớn, tất nhiên nó sẽ không thể chống lại sự lược bỏ của tự nhiên, cuối cùng sẽ bị tuyệt chủng. Hứa Chỉ không nhịn được hỏi, phó não, ngươi nói xem, con quạ đen này và quái thú mắt to đều xấu xí như nhau. Căn cứ theo định luật càng xấu thì càng mạnh, vậy thì giống loài này chắc chắn phải có tiềm lực giống như loài evil ai kia chứ. Phó não trùng sào nhanh chóng phản bác lại hắn, theo suy luận, khả năng cao là không có tiềm lực siêu phàm. Con quạ đen ba mắt này chỉ đơn thuần là giống loài dị dạng do tiến hóa thất bại. Ngươi nói quá mức rồi đó. Hứa Chỉ cảm thấy bị đả kích. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút thì đó cũng là chuyện đương nhiên, sự diễn hóa của mỗi một sinh mệnh sẽ không thể giống nhau, đều là độc nhất vô nhị. Quái mắt to mặc dù được sinh ra một cách ngẫu nhiên, nhưng lại có tiềm lực kinh người, là sinh mệnh tạo thành do rất nhiều sự trùng hợp tụ tập cùng một chỗ, rất khó để phục chế. Nhưng mà, yêu cầu của ta cũng không cao, tiến hóa thành giống loài có thể di chuyển là quá đủ rồi. Hắn phục hồi tinh thần, sau đó tiến vào đường ống bí mật trong sa bàn, đó là một đường ống nước màu trắng được chôn ở dưới mặt đất. Đi qua thông đạo thế giới đen kịt dài răng rặc, trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Khi bình tĩnh lại thì hắn đã xuất hiện ở trong rừng rậm, cây cối tùm tươi tốt, mặt đất xanh thẳm. Nơi xa có cự thú khủng bố gầm thét truy đuổi nhau, đó là cảnh tượng huy hoàng mênh mông của một mảnh rừng rậm nguyên thủy cổ đại. Ta cuối cùng cũng tiến vào trong sa bàn của mình rồi, thật sự rất đáng để chúc mừng. Hứa Chỉ đã sớm nhìn qua vị trí địa hình này ở dưới góc nhìn của Thượng Đế. Vì thế hắn nhanh chóng nhấc hai móng vuốt của con quạ lên, đi với dáng vẻ lục thân không nhận, tiến thẳng về phía bộ lạc Babylon. Chương 28, địa vị hèn mọn, ở bộ lạc Babylon. Mặc dù thời gian Hứa Chỉ vừa ăn một bữa cơm, vừa quan sát mấy người chơi trong sa bàn mới chỉ qua mấy giờ đồng hồ, nhưng đối với thế giới sa bàn đã là 10 năm. Hiện giờ, phòng ốc ở nơi này xen lẫn vào nhau đầy tinh tế, sự thịnh vượng đã đến một trình độ nhất định.

Chương 30, thần trí tuệ, Hermes. Đây tất nhiên không phải là sức mạnh minh tưởng. Nếu các nàng giống như Gilgamesh dựa vào sức mạnh cơ bắp để ăn cơm, loại sinh vật quạ đen với hình dáng kỳ dị như Hứa Chỉ nếu xuất hiện ở trước mắt các nàng, tất nhiên sẽ bị một tát đập chết, lập tức biến thành bãi thịt nát. Nhưng cơ thể đám nữ vu này yếu hơn người thường, là dựa vào tinh thần để ăn cơm. Ở dưới sự giúp đỡ của phó não trùng xào, tất nhiên sẽ không thể nào gây tổn thương cho hắn. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt dị dạng bình thường mà thôi. Ngươi là ai? Vẻ mặt các nữ vu hơi chấn động, lần đầu tiên thấy được một loài trí tuệ khác ngoài nhân loại, lại còn là một con chim lông đen ba mắt kỳ lạ. Giống loài trí tuệ, ngoại trừ con người ra. Hơi thở của mọi người dần trở nên gấp gáp. Các nàng nhớ tới những câu chuyện của Gilgamesh trong thần thoại cổ xưa, giống loài trí tuệ ngoại trừ loài người thì chính là cự thú trí tuệ vĩ đại, cũng chính là tạo vật chủ. Các nàng nín thở, cũng không còn tâm tư chiến đấu nữa. Ba người không để ý tới chuyện mặc lại quần áo, thản nhiên để lộ ra cơ thể hoàn mỹ thướt tha, đứng trang nghiêm nhìn về phía sinh vật khó thể tưởng tượng này. Ngài là thần sao? Giọng Midia run rẩy, không nhịn được hỏi. Thế giới này vốn không có khái niệm về thần linh. Lúc đầu cũng chỉ có cách nói cự thú trí tuệ này, nhưng theo sự thật khủng khiếp về đại hồng thủy diệt thế xuất hiện, sinh linh trên mặt đất mới chính thức nhận biết được sự tồn tại của thần linh. Vị trước mắt này là một giống loài trí tuệ thần bí, nhìn dáng vẻ cũng không phải là tạo vật chủ, vị thần tối cao vĩ đạo cao vút vào trong mây, nhưng có thể đây cũng là một thần linh. Đã có người sớm suy đoán, loài người bọn họ không phải là loài trí tuệ đầu tiên xuất hiện trên mảnh đất này, nhưng là loài trí tuệ duy nhất có thể sinh sôi nảy nở số lượng lớn. Thế giới này chắc hẳn còn có loài trí tuệ khác tồn tại. Có lẽ sau khi tạo vật chủ vĩ đại sáng tạo thế giới, đồng thời sáng tạo ra rất nhiều giống loài mạnh mẽ. Có thể đã từng xuất hiện qua vô số sinh linh khủng bố cuồng bạo, không có trí tuệ, không trọn vẹn. Sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm thất bại, mới có loài trí tuệ yếu ớt nhưng vẫn có thể sinh sôi nảy nở tự nhiên như bọn họ. Có lẽ sinh vật thần bí mà mạnh mẽ trước mắt này chính là một loài trí tuệ hoàn mỹ được tự tay tạo vật chủ thí nghiệm, sáng tạo ra. Thần sao? Hứa Chỉ mỉm cười ôn nhu, hai chân quạ đen đứng ở trên cành cao, lông chim màu đen bóng rung lên. Thần bí giống như loại quạ đen mang tin tức trong thần thoại, thần, nếu các người cho rằng là vậy thì ta chính là thần. Từ trước đến nay Hứa Chỉ chưa từng muốn làm thần. Nhưng nếu các nàng đều cho là vậy thì hắn dứt khoát làm một vị thần linh đi. Còn nữa, mấy cô gái các người có thể mặc quần áo vào không? Hứa Chỉ biểu thị mình là một con quạ đen, mặc dù bây giờ không có phản ứng sinh lý, nhưng với tư duy của một con người thì vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khô nóng. Ta đã có bạn gái, mặc dù chỉ trên danh nghĩa. Hắn suy nghĩ một lát mới nói, ta là một trong những loài trí tuệ mà tạo vật chủ đã từng sáng tạo ra. Khác với các ngươi, mặc dù ta mạnh mẽ nhưng lại không có khả năng sinh sôi, ta là độc nhất vô nhị, là vị thần trưởng quản trí tuệ của chúng sinh trên thế gian, Hermes. Các người cũng có thể gọi ta bằng một cái tên khác, Mercury. Ta tới nhen nhóm mùi lửa, mang đến chân lý thế gian cho bộ lạc Babylon lạc hậu của các người. Mọi người nín thở. Sơ không nhịn được hỏi, thần trí tuệ Hermes vĩ đại, chân lý của thế gian là gì? Hứa Chỉ mỉm cười nói, chân lý là tất cả quy tắc của thế giới, là nguồn gốc của tất cả sức mạnh, tất cả những gì các người nhìn thấy được đều bao hàm bên trong chân lý. Trước mắt ta muốn giao cho phàm nhân trên mặt đất ba tầng kiến thức chân lý là minh tưởng, luyện kim và vu thuật. Chân lý của thế gian, minh tưởng, luyện kim và vu thuật. Sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Năm đó Gilgamesh được tặng cho ba loại bảo vật văn minh, trước mắt các nàng sắp lấy được ba tầng kiến thức chân lý sao? Chúng ta không ngờ lại gặp được vị thần trong truyền thuyết. Một nữ vu xinh đẹp đội vòng hoa kích động tới mức run rẩy, gương mặt đỏ bừng, giọng run run nói khẽ như tiếng muỗi kêu, giống như nằm mơ vậy. Các nàng dường như đang trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Khó có thể tưởng tượng được, mình tự nhiên trải qua câu chuyện cổ trong thần thoại Gilgamesh, tận mắt nhìn thấy một vị thần linh vĩ đại. Hứa Chỉ buồn cười. Các nàng chấn động là chuyện đương nhiên, lần này gặp mặt, thần trên bầu trời nói chuyện với người Babylon sẽ được ghi chép thành những áng văn dày đặc lưu lại cho đời sau. Minh tưởng, luyện kim và vu thuật, đó là cái gì? Midia không nhịn được hỏi. Hứa Chỉ mỉm cười, lại thông qua quạ đen phát ra tiếng, giọng nói trở nên sắc bén khàn khàn, thâm trầm mà quỷ dị. Minh tưởng là cách tu luyện tinh thần lực khiến cho các ngươi nắm giữ được cơ sở thành thần. Là con đường dẫn tới sinh mạng vĩ đại như chúng ta, có thể nắm giữ chức quyền trong thế gian như ta, từ đó sẽ được phụng dưỡng tạo vật chủ trên cao, ở trong thần điện sáng thế, lắng nghe dạy dỗ. Thành thần, mọi người hít thở dồn dập, đây là tin tức vô cùng đáng sợ. Sẽ có thể sánh ngang với sinh vật cường đại, thần bí mà quỷ dị trước mắt, trở thành một trong những vị thần khống chế thế giới. Đây hoàn toàn là hướng đi tới trường sinh, đó là lĩnh vực cấm kỵ mà ngay cả vị anh hùng vương Gilgamesh cũng chưa từng được tiếp xúc tới. Hứa Chỉ cũng không để ý tới đám người đang chìm đắm trong sự khiếp sợ, luyện kim là môn học thần bí sáng tạo sinh mạng chưa biết, cậy mở cánh cửa chân lý. Nếu có thể nắm giữ loại kiến thức này, sẽ thu hoạch được chân lý vinh quang trong thế giới, tất cả những điều tưởng như tối nghĩa không thể hiểu được trên thế gian cũng sẽ biến mất. Giọng nói của hắn không lớn nhưng dường như lại kèm theo một luồng ma thuật hết sức quỷ dị, vang vọng khắp đầm nước Aimia, truyền tới đỉnh núi phía xa. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, biến đổi qua lại chính là nguyên lý của thuật luyện kim. Huyền bí trong thuật luyện kim đều ở trong ba công thức, một chất theo một chất khác với một chất khác, một chất là chúa tể của một chất khác. Đây rốt cuộc là gì? Các nàng nghe một cách say sưa, cái hiểu cái không, cảm thấy khó hiểu. Các nàng như mê như say, như nghe được tiếng nhạc tiên, nghe đến mức xương tủy của các nàng dường như trở nên nóng bỏng. Các nàng nghe được nhiều điều mơ hồ nhưng không dám hỏi thăm, chỉ có thể lặng lẽ mím chặt môi, vẻ mặt khẩn trương, ép mình ghi nhớ, lại rất sợ mình sẽ nhớ nhầm một chữ. Mỗi một lời nói này đều hết sức khó hiểu, nhưng tất nhiên đều có dụng ý sâu xa, ẩn chứa chân lý của thế giới. Hứa Chỉ thấy các nàng lễ độ cung kính, lại nói về kiến thức thứ ba, vu thuật. Đây là một loại sức mạnh thần kỳ có thể cho tinh thần của ngươi phân giải được đất từ trong lửa. Từ trong điện phân giải ra mặt trăng và mặt trời, phân giải được lửa từ trong biển cả. Dựa theo nguyên lý này có thể từ trong một vật duy nhất, phát sinh ra rất nhiều chuyển hóa không tầm thường. Tinh thần có thể chuyển hóa ra cả gió mưa sấm sét à? Đây là sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng tới mức nào chứ? Trong đầu mọi người hoàn toàn trống rỗng, không thể nào bình tĩnh nổi. Các nàng bị những lời nói không thể tưởng tượng nổi này đánh thẳng vào, kích thích, thể hiện ra vẻ chấn động không gì sánh được. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.